Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, 342. Chương 342 Hậu Cung Sủng Phi, Tiểu Hoàng đế phái tới các thái y tới thời điểm, Minh Ca chính mình đã liệt ra nhiễm ôn dịch những người này chứng bệnh, xa ở kinh thành Tiểu Hoàng. Đế cơ hồ là sống một ngày bằng một năm. Hận không thể lập tức bay đến Minh Ca bên người đi. Từ ngày đó cùng Hoàng Thái Hậu nói xong lời nói sau, hắn liền túc ở cùng chính điện vẫn luôn không có đi hậu cung. Hoàng Thái Hậu tự mình tới tìm hắn hai lần, đều bị Tiểu Vinh Tử lấy Tiểu Hoàng đế ở cùng triều thần nghị sự vi tư phát đi rồi. Hoàng Thái Hậu dù sao cũng là Hoàng Thái Hậu, nàng đã qua quán bị mọi người vây quanh nhật tử. Tiểu Hoàng đế như thế chậm trễ nàng, thẳng làm nàng khí dứt khoát cũng không phản ứng Tiểu Hoàng đế. Nàng còn cũng không tin đứa con trai này có thể ninh quá nàng cái này đương nương, nghĩ đến từ trước tới nay có thể đem Hoàng Thái Hậu đương như vậy nghẹn khuất cũng chỉ có nàng. Hoàng hậu có thể tùy ý khinh nhục chính mình. Hoàng đế không nghe chính mình nói. Hậu cung cung vụ càng luân không thượng nàng nhúng tay, yêu thương chất nữ nhi bị hoàng hậu khinh nhục đánh chửi. Hoàng đế cũng không vì này xuất đầu, ngược lại còn bởi vậy vắng vẻ chính mình chất nữ nhi. Hoàng thái hậu ngẫm lại chính mình hiện giờ nhật tử liền cảm thấy bi thương, Lý Ngọc Nhi cũng cảm thấy bi ai, nàng chính mình chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Thế nhưng còn so bất quá một cái lão bà, ngẫm lại liền cảm thấy nghẹn khuất. Nàng mỗi ngày mưa gió không ngừng cấp hoàng đế đi đưa các loại đồ vật. Không phải điểm tâm chính là túi thơm. Nếu không chính là nàng chính mình thân thủ làm vớ viết bảng chữ mẫu, nghị luận hoàng hậu đi thời. Gian dài như vậy, hoàng đế cũng nên có kia phương diện nhu cầu đi. Nhưng thời gian dài như vậy hắn lăng là liền thấy nàng một mặt đều không muốn. Lý Ngọc Nhi có chút oán hận suy tư chẳng lẽ là cùng chính trong điện cái nào cung nữ gần quan được. Ban Lộc, 5 vạn đại quân dịch chứng giải quyết cũng thuận lợi xuất phát tin tức truyền vào kinh thành thời. Điểm, toàn bộ triều đình đều sôi trào. Ngay cả những cái đó 5 đến 60 tuổi lão thần tử nhóm đều nhịn không được vui mừng nhảy nhót. Mấy ngày liền tới mỗi ngày đều có quan hệ với Mạc Gia Thôn dịch chứng tiến triển thư tín sẽ ở lâm. Triều thượng tuyên đọc ra tới, dẫn tới bọn họ vô hình chung đều ở vì những người đó tánh mạng lo lắng đề phòng. Cũng vì những cái đó bất khuất, kiên cường lang chung các thái y cầu nguyện. Hy vọng bọn họ có thể tìm được biện pháp khắc chế dịch chứng. Đặc biệt trong thư luôn là sẽ nhắc tới một cái kêu Phó Minh Lang Trung là cỡ nào dũng cảm. Luôn là nghĩ ra mới mẻ điểm tử làm này đó thần tử nhóm ký ức khắc sâu. Cảm thấy đây là một nhân tài a. Dịch chứng nếu có thể giải quyết, người này nhất định có thể tiến thái y viện. Tiểu Hoàng đế trên mặt tuy có vui mừng, nhìn đáy mắt buồn bực chi ý càng trọng. Hắn Hoàng hậu chạy giã. Không chỉ có không có đi theo các thái y một đạo lên đường trở về. Ngược lại cùng Phó Lão Tam cùng đi biên quan, nữ nhân này như thế nào một chút đều không đem chính. Mình đương nữ nhân, một chút cũng không đem nàng chính mình đương hoàng hậu. Nghĩ đến nàng đi phía trước còn làm hắn vì nàng thủ thân như ngọc. Hắn liền nghiến răng soàn soạt, hận không thể lập tức tìm 10 cái 8 cái nữ nhân tới trả thù nàng. Tin chiến thắng một phần phân. Tự biên quan truyền đến bãi ở Tiểu Hoàng đế trên bàn. Cái kia kêu Phó Minh Lang Trung giết địch anh dũng, lại thiện dùng quỷ kế tác chiến, thả còn tinh thông phòng vệ. Từ một cái tiểu binh vẫn luôn thăng a thăng, lên tới du kỵ tướng quân, đãi sau lại Tiểu Hoàng đế lại nhìn đến tin chiến thắng khi. Đối Minh ta chỉ còn lại có tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Hắn nằm mơ cũng nghĩ lãnh binh xuất chinh đem những cái đó đem hắn phụ hoàng bức tử quân địch sát. Cái phiến giáp không lưu a. Hắn vẫn luôn kiềm chế chính mình tính tình tập võ nghiên cứu quân sự. chính là chờ có một ngày có thể thượng chiến trường giúp phụ hoàng rửa mối nhục xưa, nhưng hôm nay, hắn cái này mộng tưởng bị Minh Ca thực hiện, cái này một chút đều không an phận nữ nhân, cái này vô pháp vô thiên hoàng hậu, hắn hận nghiến răng nghiến lợi rất nhiều, chỉ còn lòng tràn đầy ghen ghét. Tiểu hoàng đế 18 tuổi thời điểm, Minh Ca mới theo phó lão tam đại thắng trở về, chiến trường 2 năm. Nàng đầy đủ dùng chính mình đã từng địch chiến kinh nghiệm, cũng kết hợp nàng ở các vị diện học được các loại hiện đại thức địch chạm kỹ năng, ngay cả phó lão tam đều đối chính mình cái này muội muội bội phục ngũ thể đầu địa. Đại quân trở về ngày ấy, tiểu hoàng đế tự mình ở ngoài thành bày nghênh quân đài, cùng chư vị đại thần các bá tánh cùng nhau tiếp kiến. Lúc này đây đắc thắng các tướng sĩ, thái giám luận công hành thưởng thanh âm sắc nhọn lại rõ ràng truyền đạt ở mọi người trong tai. Tiểu hoàng đế ngồi ở trên đài cao, ánh mắt vẫn luôn ở tìm tòi Minh Ca bóng dáng. Nề hà này những bọn lính từng cái đầu đều mau thấp đến ngực đi, thả còn xuyên phần lớn giống nhau, hắn nơi nào có thể phân biệt ra tới cái nào là hắn hoàng hậu nha. Cấp chết hắn, đang ở tuyên đọc thánh chỉ tiểu vinh tử được hoàng đế ý bảo vội dừng lại ý bảo để sát vào tiểu hoàng đế, rồi sau đó mới lớn tiếng nói, các tướng sĩ, bệ hạ thánh ân, mệnh lệnh các người nâng lên các người bộ ngực đầu tới, làm mọi người đều nhìn xem các ngươi này đó vì quốc gia rơi đầu chảy máu nam nhi nhóm, làm các bá tánh đều có thể chiêm ngưỡng các ngươi tư dung. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không rõ nguyên do mọi người nhóm đồng thời kích động kêu gọi, thanh âm vang vọng phía chân trời. Tiểu hoàng đế lại lần nữa đi tìm nhà hắn cái kia giã hoàng hậu. Trên mặt đất quỳ tướng sĩ quá nhiều, này liếc mắt một cái nhìn lại, mang theo mũ giáp bọn họ tựa hồ mặt đều giống nhau. Tiểu hoàng đế cảm thấy chính mình dường như hoạn mù mặt trứng, xem cái nào đều là dâu xồm. Tiểu vinh tử trong tay thánh chỉ ở niệm đến cuối cùng một cái tên khi ngây ngần cả người, nhận thấy được chính mình thất thố, hắn vội khụ khụ thanh tiếp tục nói, dù kỵ tướng quân phó minh trảm quân địch thủ lĩnh đầu có công, thả dẫn dắt 20 người tiểu đội thâm nhập quân địch trong thành, đa mưu túc trí lấy thiếu địch nhiều, không chỉ có hủy này lương thảo, còn dẫn tới quân địch nội loạn. Phó minh có dũng có mưu, trẫm đặc phong này vì thánh võ hoàng hậu. Dưới đài một mảnh tĩnh nhiên, có như vậy trong nháy mắt, mọi người tưởng chính mình ảo giác, cố ý bị tiểu hoàng đế mời đến ngồi ở ghế thái sư phó quốc công. Trên mặt càng là khó coi, nhà hắn nữ nhi còn chưa có chết đâu, tiểu hoàng đế liền dám khác lập tân hậu, đây là muốn phế hậu tiết tấu sao? Cơ hồ sở hữu bọn quan viên đều là phó quốc công loại này ý tưởng. Trách không được gần 2 năm tới đều không thấy hoàng hậu lộ mặt. Từ lần trước hoàng hậu đi đại ân chùa sau liền không có lại nghe nói qua về nàng tin tức. Nguyên lai tiểu hoàng đế là đang chờ này một vụ a, chỉ là này phó minh là ai? Một giới nữ lưu hạng người xen lẫn trong quân doanh, nàng là như thế nào khiến cho hoàng đế chú ý? Vẫn là nói cái này kêu phó minh nữ nhân là cố ý bị tiểu hoàng đế xếp vào ở quân doanh? Giờ phút này mọi người nhóm khiếp sợ đồng thời, đáy lòng nghi hoặc liền như một cuộn chỉ rối, ánh mắt càng là như ngọn lửa giống nhau dừng ở những cái đó các tướng sĩ trên đầu trên mặt. Thật muốn lập tức liền đem phó minh cấp bắt được tới a. Minh Ca chính là mọi người chờ đợi dưới ánh mắt đi lên đài. Triều tiểu hoàng đế được rồi quân lễ, hô thanh tạ chủ long ân. Tiểu hoàng đế tự mình hạ bậc thang nâng dậy nàng, Minh Ca hơi hơi ngửa đầu nhìn thế nhưng so nàng cao một cái đầu tiểu hoàng đế mỉm cười, 2 năm không thấy. Người nam nhân này thế nhưng đã rút đi non nớt chi sắc. Trong mắt ánh mắt thâm trầm, nàng nhìn hắn duỗi tay hủy đi chính mình trên đầu mũ giáp. Thật dài tóc ở kia một cái chớp mắt tản ra, hắn duỗi tay nâng lên một sợi ở bên môi hôn hôn. Hoàng hậu của trẫm, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hôm nay đệ tam cày xong, ngoan chạy nhanh đem vé tháng tạp đến 20A. Canh 4 lập tức là có thể tới. Hết chương.